Huyền học đại sư là học bá. Tác giả: Nhất Bôi Đậu Tương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 42: Tri thức thi đua. Thượng, canh 2. Hạ Dung sáng sớm liền dẫn Nam Minh học sinh đi Khánh Đông. So sánh với hôm qua, Khánh Đông sân trường rực rỡ hẳn lên. Hiển nhiên là trải qua cố ý quét dọn, thậm chí liền ven đường thùng rác đều bị lau sáng loáng. Vương Nhị nhịn không được nhả rãnh, nhất định là bởi vì đài truyền hình muốn tới trực tiếp, cho nên mới an bài tổng vệ sinh, nhớ tới hôm qua tới tham gia thi đấu lúc bộ dáng. Nàng lại tiếp tục lầm bầm nói, quen sẽ làm bộ, trải qua sửa chữa quy tắc một chuyện. Nàng đối với Khánh Đông triệt để đã mất đi hảo cảm. Ni Thư Hân liếc nhìn nàng mắt quầng thâm, nhịn cười không được. Tri thức thi đua là Khánh Đông mỗi năm một lần thịnh sự, bọn họ đương nhiên sẽ lấy trạng thái tốt nhất nghênh đón tất cả mọi người. Hạ Dung nhẹ gật đầu. Luận sự nói, trên một điểm này, tất cả trường học đều là giống nhau, nói chuyện đồng thời. Nàng mang theo học sinh hướng lễ đường đi đến. Đại lễ đường bị bố trí 10 phần long trọng. Hiển nhiên là dùng một phen tâm tư. Thậm chí còn cho đài truyền hình nhân viên công tác an bài tầm mắt khoáng đạt. Thích hợp chụp ảnh vị trí tốt. Bởi vì lấy có kinh nghiệm, cho nên Thư Hân sau khi ngồi xuống liền không còn hết nhìn đông tới nhìn tây. Lẳng lặng mà chờ tranh tài bắt đầu. Bộ này khí định thần nhàn bộ dáng, ngược lại là hấp dẫn ánh mắt rất nhiều người. Phóng viên Tưởng Đào chính là một cái trong số đó. Hắn nhiệm vụ hôm nay chính là đào móc đủ loại tin tức hữu dụng. Trong lòng nhanh chóng đánh tốt nghĩ sẵn trong đầu về sau, hắn liền vẻ mặt tươi cười xẹt tới. Vị bạn học này, ta nhìn ngươi không nóng không vội, là đã tính trước sao? Làm phóng viên thích nhất cùng đứa bé liên hệ. Bởi vì vô luận đứa bé nói thế nào, bọn họ đều có thể lợi dụng sơ hở, sáng tác kình bạo tiêu đề đến hấp dẫn con mắt người khác. Thư Hân lệch ra cái đầu nghĩ nghĩ. Sửa chữa quy tắc trước, còn có mấy phần chắc chắn. Nhưng là sửa chữa quy tắc về sau, cũng không có cái gì lực lượng. Tưởng Đào có chút kinh ngạc. Sửa chữa quy tắc, cái gì sửa chữa quy tắc? Vì cái gì chúng ta không nghe thấy tiếng gió? Căn cứ lẽ thường, mỗi năm một lần tranh tài, sẽ không dễ như trở bàn tay sửa chữa quy tắc, trừ phi phát sinh một ít không vì người đạo sự tình. Một nháy mắt, Tưởng Đào bát quái tâm bị nhấc lên. Thư Hân nhíu nhíu mày lại, cái này mới giật mình thất ngôn. Nàng vội vàng lắc đầu. Ta cái gì cũng không biết. Tưởng Đào thấy thế, lập tức không có phỏng vấn hào hứng. Giờ phút này, hắn chỉ muốn điều tra Khánh Đông sửa chữa quy tắc nội mạc. Trong lòng ẩn ẩn có loại cảm giác, nội mạc nhất định rất kình bạo. Hắn không còn phản ứng Thư Hân, bước nhanh rời đi. Hạ Dung thấy thế, nhịn không được cười khẽ một tiếng. Vừa mới, nàng một lần coi là Thư Hân biết thành thành thật thật trả lời phóng viên vấn đề. Dù sao, không có ra cửa trường học sinh, đối với xã hội nhân sĩ có một loại thiên nhiên kính sợ cảm giác. Thế nhưng là nàng không nghĩ tới, Thư Hân phương pháp trái ngược, nửa chặn nửa che lén đổi chủ đề. Vương Nhị mắt lộ vẻ kinh ngạc, nàng nghĩ linh tinh, Thư Hân, ngươi làm sao không đem Khánh Đông vô sỉ mặt mũi nói cho hắn biết. Thư Hân lắc đầu, mọi người đều biết sự tình, làm gì từ chúng ta miệng bên trong nói ra đi đâu. Nếu là tương lai Khánh Đông truy cứu tới, trường học chúng ta sẽ khá khó làm ni. Thế nhưng là, nếu như là người khác lộ ra tin tức, rồi cùng trường học chúng ta không quan hệ rồi, hoàn toàn có thể chí thân sự ngoại nhìn chuyện cười của bọn họ. Ngươi nói đúng hay không? Vương Nhị trợn mắt hốc mồm. Nói thật sự, nàng hoàn toàn không nghĩ tới tầng này. Ngươi tốt gian trá a. Hạ Dung vội vàng che chở nàng. Đây không phải gian trá, mà là từ ta bảo vệ phương thức. Điểm này, nàng cảm thấy Thư Hân làm được vô cùng tốt. Tưởng Đào lục tục phỏng vấn cái khác dự thi bạn học. Tại hắn có tâm lời nói khách sáo dưới, dần dần chắp vá lên chân tướng sự tình. Trong lúc nhất thời, hắn có chút khiếp sợ tại Khánh Đông không muốn mặt. Hắn lần đầu nghe nói, bởi vì trường học không có tiến vào trận chung kết, liền tùy ý tăng thêm trận chung kết danh ngạch. Bởi vì học sinh đoạt đáp tốc độ không sánh bằng những người khác, liền tùy hứng sửa chữa quy tắc tranh tài. Đây quả thực là không muốn mặt điển hình a. Hắn mím môi, tiện tay mô phỏng mấy cái kình bạo tiêu đề. Nhưng nghĩ tới kết quả trận đấu còn chưa hề đi ra, lại như vậy coi như thôi. Bất quá, nếu là Khánh Đông ở đây sao trợ giúp mình trường học điều kiện tiên quyết, đều không có thu hoạch được hạng nhất, vậy liền có trò hay để nhìn. Rất nhanh, thi đua đã đến giờ. Chu hiệu trưởng tại tầm mắt chú ý bên trong chậm rãi đi lên đài. Hắn mặc hết sức trịnh trọng, thậm chí ngay cả tóc đều đánh lên một tầng keo xịt tóc, càng thêm lộ ra tinh thần sáng láng. Chỉ bất quá lúc này, bởi vì tâm lý tác dụng, hắn luôn cảm thấy mọi người ánh mắt nhìn về phía hắn mang theo vẻ đùa cợt. Nguyên bản liên tiếp lời dạo đầu, bị hắn tinh giản một nửa, đơn giản hoan nghênh qua đi. Hắn trực tiếp tuyên đọc quy tắc, liền tuyên bố trò chơi bắt đầu. Nói xong những này, Chu hiệu trưởng vội vàng xuống đài, nhưng lác đác lưa thưa tiếng vỗ tay vang lên lúc bước chân hắn tăng tốc, rất có loại chạy trối chết cảm giác. Hạ Dung trong mắt lóe lên một vòng vẻ trào phúng. Chợt, nàng lại không chớp mắt nhìn xem tranh tài. Tiến vào trận chung kết hết thảy có 4 trường học, theo thứ tự là Nam Minh, Khánh Đông, Nhất Trung cùng Ngũ Trung. Vốn là 3 trường học đoạt đáp, có thể thay đổi quy tắc về sau, biến thành 4 chỗ thay phiên bài thi. Trọng tài trước nói một chút lời xã giao ấm ấm trận, đem bầu không khí xào nóng về sau, dẫn đầu nhìn về phía Nam Minh. Thành ngữ 8 lạng nửa cân bên trong cân cùng 2 là cổ đại trọng lượng đơn vị. Trong đó 1 cân hợp hiện tại nhiều ít 2. Thư Hân không chút nghĩ ngợi. 16-2, một bên ghi điểm nhân viên công tác. Vội vàng cấp Nam Minh nhớ một phần. Trọng tài vừa nhìn về phía Khánh Đông. Trong thơ có họa, họa bên trong có thơ một câu là ai đối với người nào bình luận. Ngụy Quỳnh đồng dạng đáp cấp tốc. Tô Thức đối với Vương Duy, kể từ đó. Tuần hoàn 5 vòng, tất cả mọi người tại trong vòng 10 giây trả lời ra riêng phần mình vấn đề. Lẫn nhau tương xứng, nhưng vào lúc này, trọng tài lại tiếp tục hỏi Ngũ Trung. Châu Âu văn học sử bên trên có một nhân vật gọi Vu Liên. Xin hỏi hắn là cái nào bộ trong tác phẩm nhân vật chính? Ngũ Trung học sinh nụ cười lập tức ngưng kết ở trên mặt. Bọn họ hai mặt nhìn nhau liếc nhìn nhau. Ai cũng đáp không được. 10 giây quá khứ, đành phải bất đắc dĩ từ bỏ đạo đề này. Dựa theo quy tắc, là Nam Minh đáp lại. Thư Hân vẫn như cũ dễ dàng cấp ra đáp án. Xuất từ Stenhan, đỏ và đen, cho Nam Minh ngoài định mức tăng thêm một phần. Trọng tài đối với Thư Hân khắc sâu ấn tượng. Hắn nghĩ nghĩ, nhẹ nhàng ấn xuống một cái trong tay máy móc. Lập tức tất cả đề mục độ khó tăng thêm một cái độ. Hắn lại tiếp tục hỏi nói. Dân tộc nhạc khí chủng loại phong phú. Trong đó đàn tranh có mình phân loại. Hiện ở trong nước phổ cập nhất đàn tranh là bao nhiêu cái? Thư Hân nụ cười thanh cạn. 21, trên thực tế. Không chỉ trọng tài đối với Thư Hân khắc sâu ấn tượng. Mỗi khi Thư Hân trả lời vấn đề về sau, trên trận luôn có một mảnh tiểu tiểu hư thanh. Bọn họ cũng không biết mình đến tột cùng là dạng gì trong lòng. Đã hy vọng Thư Hân có thể hoàn toàn như trước đây trả lời xảy ra vấn đề. Vừa hy vọng nàng có thể kinh ngạc, mâu thuẫn mà lại phức tạp. Ngụy Quỳnh một trái tim chìm vào đáy cốc. Nàng đột nhiên lại cảm thấy có chút không công bằng. Nam Minh xếp tại Ngũ Trung đằng sau. Một khi Ngũ Trung có trả lời không được vấn đề, kia nhặt nhạnh chỗ tốt chính là Nam Minh. Có thể các nàng Khánh Đông đâu, có Thư Hân tồn tại, căn bản không có loại này nhặt nhạnh chỗ tốt cơ hội. Nàng không khỏi phát khởi ngốc, nếu như lần tranh tài này, lại thua, kia Khánh Đông liền lại biến thành một cái từ đầu đến đuôi trò cười. Mà nàng, tương tự sẽ chịu không nổi. Không thể, nàng tuyệt đối không thể lấy kia có xảy ra chuyện như vậy. Ngụy Quỳnh, ngươi mau trả lời a. Phát cái gì ngốc, Ngụy Quỳnh bỗng nhiên bừng tỉnh. Nàng lúc này mới ý thức được. Cũng đã đến phiên mình. Bất quá vừa mới nàng đang ngẩn người. Cây bản không nghe rõ ràng trọng tài vấn đề. Trong bụng nàng trầm xuống. Hoảng hoảng trương trương hỏi nói. Đề mục gì? Một bên bạn học thần sắc có chút bối rối. Hắn vội vàng lặp lại một lần. Trời biết, thần biết, ta biết, tử biết. Sớm nhất là hán đại người Dương Chấn nói. Hắn nói câu nói này mục đích là vì cái gì? Có thể vừa dứt lời. 10 giây liền đã đến. Không có trả lời xảy ra vấn đề. Vậy liền đại biểu cho bỏ qua một cơ hội. Ngụy Quỳnh sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch. Tại loại này trong trận đấu, tài nghệ của mọi người kém kỳ thật cũng không nhiều. Khảo nghiệm chính là tâm lý tố chất. Bọn họ điểm số vốn là so Nam Minh thấp một phần. Hiện nay, lại thấp một phần. Trọng tài có chút đáng tiếc. Kỳ thật vừa rồi thời gian cũng không chỉ có 10 giây. Chỉ là tại trước mặt mọi người, hắn không thể quá thiên vị. Trong lòng thở dài một hơi, quay đầu vừa nhìn về phía Nhất Trung. Đem vừa rồi vấn đề lại lần nữa lặp lại một lần. Xin trả lời, bởi vì lấy phía trước trì hoãn nguyên nhân. Bọn họ cũng sớm đã thương thảo đáp án. Một người trong đó chắc chắn nói. Cự tuyệt thu lễ, Ngụy Quỳnh sắc mặt càng khó coi hơn. Nhưng sắc mặt đồng dạng khó coi chính là Tào Phương Phương. Nàng vốn cho rằng ngày hôm nay sẽ không lại xảy ra sự cố. Không nghĩ tới Ngụy Quỳnh đã vậy còn quá không giữ được bình tĩnh. Trong trận đấu còn có thể ngẩn người. Nếu không phải tranh tài đang tiến hành. Nàng hận không thể gõ mở Ngụy Quỳnh đầu, nhìn xem bên trong đến tột cùng xếp vào cái gì. Rất nhanh, lại qua 5 vòng, bởi vì đề mục độ khó tăng lớn nguyên nhân, cho nên lục tục, có trường học đáp không được. Điểm số từ từ rõ ràng hóa. Đầu tiên là Nam Minh, tổng cộng có 16 phân. Thứ hai là Nhị Trung, tổng cộng có 9 phân. Thứ ba là Khánh Đông, tổng cộng có 8 phân. Thứ tư là Ngũ Trung, tổng cộng có 7 phân. Ngũ Trung học sinh mặc dù hạng chót, Nhưng là tình trạng của bọn họ lại là trừ Nam Minh bên ngoài tốt nhất một tổ. Dù sao, dĩ vãng bọn họ là liền trận chung kết đều vào không được. Vốn cũng không có tranh đoạt một thực lực. Coi như bồi chạy, tại trên TV soát một chút ngũ trung tồn tại cảm cũng là tốt. Giờ này khắc này, trọng tài lại lần nữa đem đề mục độ khó tăng lên. Tục ngữ nói một tấc thời gian một tấc vàng. Nơi này một tấc là dùng loại nào cổ đại máy bấm giờ phạm vi thời gian đơn vị. Trọng tài hỏi lại là Thư Hân. Về phần Nam Minh cái khác tuyển thủ dự thi, hắn đã tự động không để mắt đến. Bởi vì hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua. Khi hắn tuyên đọc đề mục lúc, những cái kia tuyển thủ dự thi không hẹn mà cùng nhìn về phía một vị khác bạn học tràng cảnh. Nếu không phải ghi nhớ chức trách của mình, hắn thậm chí nghĩ hóa thân gào thét đế. Các ngươi là đến tham gia thi đấu, không phải đến xem trò vui. Để Thư Hân một người bài thi là chuyện gì xảy ra? Còn có cái kia Đường Lăng, rõ ràng hôm qua biểu hiện vô cùng tốt, cho tới hôm nay lại còn không có mở miệng quá, luôn để nữ đồng học đỉnh ở phía trước. Dạng này thật sự được không? Thư Hân tự nhiên đoán không ra trọng tài nội tâm nhả rãnh. Nàng nghĩ nghĩ, hơi nghi hoặc một chút, để lọt khác sao, nàng hiện tại mới ý thức tới. Vấn đề độ khó so với vừa rồi tới nói. Lớn hơn, trọng tài mặt không thay đổi trả lời. Đáp án xác định sao? Nếu đổi lại là những người khác, không chừng liền muốn thay đổi đáp án. Thư Hân nghĩ nghĩ, vẫn tin tưởng trí nhớ của mình. Chính là để lọt khắc ghi điểm viên lại lần nữa cho Nam Minh tăng thêm một phần. Giờ này khắc này, chính tại quan sát trực tiếp thư triển trình. Cười nếp nhăn tất cả đứng lên. Hắn thần sắc dương dương đắc ý. Nhưng là lại hết lần này tới lần khác muốn dùng khiêm tốn giọng điệu. Ai nha, cái này cái gì để lọt khắc? Ta nghe đều chưa từng nghe qua. Quả nhiên, vẫn là nữ nhi so với ta có tiền đồ. Đầu chính là chuyển nhanh, những người khác nhìn thấy hắn bộ dạng này. Nơi nào không biết hắn ý nghĩ. Chỉ là, bọn họ đối với Thư Hân cũng là rất phục tức giận. Chí ít nàng tại một học sinh trung học bên trong. Biểu hiện tốt nhất, trả lời đề mục nhiều nhất, chính xác nhất. Nếu như bọn họ cũng có hài tử như vậy, không chừng biểu hiện được so thư triển trình còn muốn khoa trương hơn. Thư Tổng, ngươi cái này là thế nào dạy đứa bé? Con trai của ta cũng phải lên tiểu học, vừa vặn đến đòi lấy phương pháp, đúng vậy a, đúng vậy a. Từ nhỏ ăn cái gì? Uống cái gì? Bằng không thì đầu thế nào linh như vậy ánh sáng? Khóa ngoại phụ đạo lớp học sao? Quay đầu ta cũng cho ta nữ nhi trước phụ đạo ban đi. Cho ta thêm thể diện, thư triển trình thể xác tinh thần thư sướng. Hắn trầm ngâm một lát, nhịn không được cấp ra mình nuôi trẻ trải qua. Đứa bé nhỏ tuổi, đối với cái gì cũng có hứng thú. Trong khoảng thời gian này, tuyệt đối không nên bóp chết lòng hiếu kỳ của nàng. Cẩn thận quan sát, nàng đến cùng ở nơi đó có thiên phú. Đúng bệnh hốt thuốc, a không, đối có thiên phú phương hướng bồi dưỡng. Còn có thể sợ bồi dưỡng không hảo hài tử. Trên thực tế, những lời này đều là hắn bịa chuyện. Những năm này, hắn từ đầu đến cuối đều ở bên ngoài bôn ba bận rộn. Làm sao biết làm sao bồi dưỡng đứa bé mà. Hết lần này tới lần khác những người khác xem như bảo. Đem những này lời nói đều ghi xuống. Từng cái như điên cuồng muốn trở về giáo dục đứa bé. Liền tại bọn hắn giao lưu lúc, thứ một vòng đấu dần dần chuẩn bị kết thúc. Theo đề mục độ khó càng lớn, hơn điểm số chênh lệch càng rõ ràng hơn. Nhưng Nam Minh, vẫn như cũ là Diêu Diêu dẫn trước. Ngụy Quỳnh suýt nữa đem bờ môi cắn nát. Từ vừa rồi ngẩn người về sau, trên trận thế cục liền càng ngày càng kém. Nàng liều mạng nói với mình, phải lên tinh thần đi. Có thể hết lần này tới lần khác luôn luôn bị quấy nhiễu. Nếu không phải bạn học của nàng vội vàng cứu chàng, bằng không thì cái này vòng thứ nhất nhất định sẽ thua đến đặc biệt khó coi. Mà trọng tài, nhìn về phía ngũ trung, hỏi một vấn đề cuối cùng. Dừng Trúc Bảy Hiền cùng Dương Châu Bát Quái phân biệt chỉ. Kỳ thật vấn đề này cũng không khó. Khó liền khó tại một chữ không kém đem danh tự nói hết ra. Ngũ trung học sinh hai mắt tỏa sáng. Tối hôm qua vừa vặn cường hóa ký ức. Hắn hắng giọng một cái. Một chữ không kém đem họ và tên tự thuật ra. Cuối cùng lại cẩn thận từng ly từng tí thăm dò nói. Ta trả lời đúng không? Bộ này bộ dáng khả ái. Liền ghi điểm viên đều nhịn cười không được. Hắn nhanh chóng cho ngũ trung tăng thêm một phần. Cho tới bây giờ, giai đoạn thứ nhất tranh tài đã toàn bộ kết thúc. Trên trận điểm số phân biệt là 37, 25 giờ 22 phút 16 giây. Nam Minh thứ nhất, Nhất Trung thứ hai, Khánh Đông thứ ba, Ngũ Trung hạng chót, chợt, trọng tài tuyên bố giữa trận nghỉ ngơi. Ngụy Quỳnh chân giống như là rót trì giống như. Nàng chậm rãi đi tới Tào Phương Phương trước mặt, chính là muốn nói chuyện. Nước mắt không cầm được chảy xuống. Lão sư, ta thật sự không phải cố ý. Ta cũng không biết vì cái gì. Mỗi lần nhìn xem Thư Hân, ta liền cảm giác mình hồn cũng mất, nàng chưa từng có giống giờ phút này đồng dạng. chán ghét như vậy qua một người. Mặc dù đối phương chưa từng có đối nàng làm cái gì. Nhưng chính là giống một tòa núi lớn. Ép tới nàng không thở nổi. Nếu như, trận đấu này không có Thư Hân. Nàng nhất định sẽ thắng đẹp đặc biệt. Nhưng là bây giờ đều đã có bóng ma tâm lý. Nàng căn bản dự không ngờ được kết cục. Tào Phương Phương vốn định quát lớn đối phương. Làm cho nàng thanh tỉnh một chút. Nhưng nhìn xem Ngụy Quỳnh hiện nay trạng thái. Nàng biết, một khi thái độ của mình càng hà khắc. Đứa nhỏ này trong lòng phòng tuyến nhất định sẽ sụp đổ. Nàng nhịn một chút cơn giận của mình. Thái độ trở nên ôn hòa. Không sao, đây chỉ là vòng thứ nhất mà thôi. Coi như tạm thời lạc hậu một chút. Cũng không có quan hệ gì. Thứ hai, thứ ba vòng mới là đại đầu. Chỉ nhớ là ngươi cường hạng. Chỉ cần ngươi có thể tận khả năng nhiều đọc thuộc lòng văn chương. Kia trường học chúng ta còn có thắng cơ hội nếu như thứ hai, thứ ba vòng có thể biểu hiện ưu dị. Cái này nhỏ bé phân kém dễ như trở bàn tay liền có thể bị thay đổi. Khánh Đông đã từng có lật bàn trải qua. Ngươi nhất định phải ổn. Biết sao, coi như Thư Hân văn hóa nội tình sâu. Nhưng là luận đến đọc thuộc lòng năng lực. Nàng không nhất định hơn được ngươi. Lão sư tin tưởng ngươi, Ngụy Quỳnh loạn xạ lau mặt một cái bên trên nước mắt. Nàng nhẹ gật đầu. Lão sư ta hiểu rồi, đối mặt với Tào Phương Phương tha thiết ánh mắt. Nàng căn bản không dám nói cho đối phương biết. Trong đầu của mình hiện tại loạn cùng bột nhão đồng dạng. Lại thêm trên thân gánh vác áp lực. Đừng nói là văn chương. Liền thủ thơ cổ từ đều đọc không ra. Ngụy Quỳnh cắn răng. Bước chân trầm trọng về tới chỗ ngồi của mình. Chờ đợi lấy một vòng mới tranh tài. Hy vọng Thượng Thiên có thể chiếu cố nàng. Tác giả có lời muốn nói. Hôm qua canh 2. Yên tâm. Ta sẽ đem đổi mới viết ra. Hết chương.